Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 668. Đại lão đọc lời chào mừng. Dọa thảm tám vị chủ tịch. Ta sao không thể ở chỗ này? Ta thế nhưng là nhận được ngươi mời. Lâm Bắc Phàm bày ra bản thân thư mời. Các vị chủ tịch rốt cuộc nhớ tới. Lúc ấy ở mời mọi người tới tham gia party thời điểm. Đã từng có một cái chủ tịch đề nghị cũng cho Lâm Bắc Phàm phát một tấm. Tận địa chủ nghi. Kỳ thực liền muốn nhục nhã hắn. Bọn hắn cho rằng Lâm Bắc Phàm trẻ tuổi ra mặt mỏng. Sẽ không tới. Chỉ là không có nghĩ đến hắn thực sự sẽ. Hoan nghênh, chủ tịch Mankey lộ ra cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Người ở chỗ này thấy một màn như vậy đều kinh hãi. Đối phương là tinh quang Lâm Bắc Phàm, thoạt nhìn thực sự là trẻ tuổi. Nghe nói trước mắt hắn mới 20 tuổi, nhưng là tài sản cá nhân chỉ sợ đã đạt đến 300 ức đô la Mỹ. Hồng đậu võng liền là hắn làm. Hắn còn có một chiếc giá trị 5 ức đô la Mỹ hào hoa du thuyền. Hắn ở ngành giải trí tài nguyên cũng là vô cùng phong phú. Nghe nói tinh quang liền là hoa quốc ngành giải trí nửa giang sơn. Liền tương đương với chúng ta Hollywood 8 đại công ty điện ảnh cộng lại quy mô. Thật lợi hại, tuổi còn trẻ liền đã phú khả địch quốc. Hơn nữa hắn lão bà siêu xinh đẹp. Cũng là một cái đại phú hào. Hắn còn quá trẻ đã sống thành truyền kỳ. Nhìn thấy hắn mặt, lại tưởng tượng hắn có tài phú. Ta đều ẩm ướt, nếu như có thể cùng hắn ngủ một đêm tốt bao nhiêu. Bất quá gần nhất bởi vì điện ảnh viện tuyến sự tình. Cùng 8 đại công ty điện ảnh nháo tách ra. Ngoặc kép, lúc này, tất cả mọi người nhìn qua tới. Nhất là biết rõ tin tức nội tình, đều nhiều hứng thú nhìn xem 8 vị chủ tịch cùng Lâm Bắc Phàm đối chọi. Bọn họ cũng đều biết, trước đó cái kia làm người buồn nôn phóng viên nhất định là 8 đại công ty điện ảnh phái ra. Kết quả thu hoạch khả quan, thành công ngăn trở tinh quang xâm lấn, để cho người ta cảm thán một tiếng gừng càng già càng cay. Hiện tại tinh quang Lâm Bắc Phàm đích thân đến. Chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. Bọn hắn muốn nhìn xem đến cùng ai cao hơn một bậc. Lâm Bắc Phàm nhìn chung quanh một chút. Nói, người đều đến đông đủ. Nhìn đến ta tới đúng lúc tương đương. Xác thực rất là đúng lúc. Global chủ tịch Hanh Si chế nhạo. Bình thường cái cuối cùng đến. Không phải chân chính đại nhân vật. Liền là đến thằng hề. Ngươi cảm thấy ngươi là cái nào? Lâm Bắc Phàm giơ tay lên, quân lâm thiên hạ, rất hiển nhiên ta là đại nhân vật, mà các ngươi chỉ là lấy lòng ta thằng hề. Ngươi, 8 vị chủ tịch sắc mặt không vui, đùa một chút, hy vọng không muốn trở thành sự thật. Lâm Bắc Phàm cười, nói gì vậy, không phải là hy vọng các ngươi đừng coi là thật, sao? Tất nhiên Lâm tiên sinh ngươi đã đến. Như vậy thì phải làm cho tốt làm khách nhân giác ngộ. Rượu ngon thức ăn ngon chúng ta là sẽ không kém ngươi. Mankey không lạnh không nóng nói. Chúng ta party sắp bắt đầu. Hy vọng Lâm tiên sinh ngươi có thể có một cái vui sướng buổi tối. Cảm ơn chiêu đãi. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Ta rửa mắt mà đợi. Mấy vị chủ tịch tâm lý rất nổi nóng. Nhưng lại không biết làm sao nổi giận. Cái này người trẻ tuổi nói chuyện không mặn không nhạt. Nhưng là tổng làm người tức giận. Giống như từ đầu tới đuôi đều coi bọn họ là thằng hề một dạng. Hiện tại ta chính thức tuyên bố. Party chính thức bắt đầu. Chủ tịch Mankey giơ chén rượu lên. Để cho chúng ta lần nữa nâng chén. Mời chúng ta khách nhân tôn kính. Mời chúng ta mỗi một vị trình diện bằng hữu. Cùng với cuối cùng, kính vĩ đại Hollywood, cạn ly, mọi người uống một hơi cạn sạch. Hiện tại, cho mời chúng ta Cao tiên sinh đọc lời chào mừng. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Mankey dẫn đầu vỗ tay. Cao lão đầu vẻ mặt mỉm cười. Cảm ơn mọi người vỗ tay. có thể tới tham gia cái này party. Kỳ thực ta là rất vui vẻ. Bởi vì ở chỗ này, ta lại có thể gặp phải ta tôn kính nhất Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh. Cái này khiến ta chịu không nổi vui vẻ. Tám vị chủ tịch càng nghe cảm giác càng không tốt. Làm sao luôn cảm giác đang quay Lâm Bắc Phàm mông ngựa. Lâm Bắc Phàm một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Làm sao yêu cầu ngài tới quay mông ngựa? Hắn đáng giá không? Hắn xứng sao? Tám đại chủ tịch khuôn mặt tươi cười, thời gian dần trôi qua cương. Một loại cảm giác không ổn từ đáy lòng xông ra. Làm sao cảm giác quan hệ bọn hắn rất tốt bộ dáng? Chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm cùng Cao tiên sinh trước kia nhận biết? Viện tuyến sau lưng sự tình có phải hay không bọn hắn chơi đùa đi ra? Quan hệ tốt cũng không thể đại biểu cái gì. Dù sao thân huynh đệ đều tính toán. Khả năng hắn chỉ là vừa lúc mà gặp. Tới gặp bằng hữu thôi. Ta cũng cảm thấy vậy. Một đầu viện tuyến mười mấy ước đô la Mỹ đây. Hắn không có khả năng làm như vậy. Ngoặc kép, mấy cái chủ tịch nhỏ giọng thảo luận. Ý đồ thông qua loại này phương thức thuyết phục người khác cũng thuyết phục bản thân. Nhưng là mồ hôi trên mặt luôn luôn làm sao cũng ức chế không nổi. Lại xem đến phần sau viện tuyến các lão bản tựa hồ đều cùng Lâm Bắc Phàm quan hệ không tệ. Trong lòng cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt. Đây không phải là thật không phải thật. Đây đều là ảo giác. Bọn hắn chỉ có thể thông qua loại này phương thức đến trấn an khẩn trương tâm linh. Nhưng là bọn hắn sau cùng may mắn vẫn là bị đánh vỡ. Chỉ nghe thấy cao lão đầu cười nói, về sau ta nghe nói, Lâm tiên sinh đối với Mỹ quốc viện tuyến cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại bức bách với các loại các dạng nguyên nhân không có cách nào xuất thủ. Cho nên ta liền bao biện làm thay mua một đầu viện tuyến. Tạm thời trước thay Lâm tiên sinh quản lý, chờ chính sách lúc nào khai thông, ta lại chuyển giao cho Lâm tiên sinh. Hy vọng Lâm tiên sinh ngươi có thể thích ta lễ vật này. Ta phi thường yêu thích. Cảm ơn. Lâm Bắc Phàm kính hắn một chén. Chỉ cảm thấy hôm nay rượu uống ngon đặc biệt. Cái này là ta vinh hạnh. Cao lão đầu cười. Lúc này, hiện trường vì đó yên tĩnh. Đám người đồng loạt nhìn giống tám đại chủ tịch. Chỉ thấy tám đại chủ tịch sắc mặt đều trắng ra. Còn nhiều thêm rất nhiều mồ hôi. Có một loại sắp đứng trước sử tử lăng trì cảm giác. Ha ha, lão Cao nói xong, kế tiếp là không phải đến phiên ta. Hắc lão đầu cười đứng dậy, giọng oang oang nói, bất quá ta không có nhiều như vậy văn hóa. Ta không có lão Cao nói chuyện như vậy vẻ nho nhã. Cho nên ta liền đi thẳng vào vấn đề nói, tới tham gia cái này party, ta chủ yếu cũng là vì Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Ta cùng hắn là hảo hữu, nghe nói hắn bị người khi dễ, ta nhìn không được, cho nên dứt khoát cũng mua một đầu điện ảnh viện tuyến. Trước thay hắn trông coi, các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi không cho Lâm tiên sinh mặt mũi, kia liền là không nể mặt ta. Đi đường ban đêm cẩn thận một chút, thường xuyên mời mấy cái bảo tiêu, không nên bị người bộ bao tải. Thuyết pháp này rất đen xã hội. Hơn nữa đối phương cũng là nói được là làm được ngoan nhân. Tám đại chủ tịch sắc mặt càng thêm trắng ra. Cảm giác mình mạng nhỏ đều bị người khác dắt lấy. Tùy đi chơi chơi xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.